Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1215, chương 1216, Chân Long Huyết Trì. Một tàng, cố nhân, ngươi tìm người nào? Ngàn trượng chân long, cự đại long mắt nhìn chằm chằm Dương Tranh. Ngao Linh có đây không? Dương Tranh nói, Ngao Linh, ngàn trượng chân long. Nghe thấy được Ngao Linh tên, Long Nhan đại biến, bất quá sau một khắc, liền trực tiếp lắc đầu. Long giới bên trong, không có người nói Ngao Linh. Dương Tranh nghe xong, chỉ cười cười. Hiển nhiên, cái này ngàn trượng chân long đang nói láo. Cái này gia hỏa khẳng định nhận thức Ngao Linh, chỉ bất quá hẳn là ra một ít gì ngoài ý muốn. Cái này gia hỏa mới nói long giới bên trong không có Ngao Linh. Ngao Linh, nhất định là tại long giới. Đi đi, dẫn ngươi đi Vạn Long Sơn. Ngươi có thể tại chân long trong huyết trì ở một ngày. Có thể hấp thu bao nhiêu chân long chi huyết, liền nhìn chính ngươi tạo hóa. Tên ta, tên là Ngao Thật, ngươi có thể gọi ta là Ngao Chân Long Vương. Đem chân long lệnh giao cho ta. Điền Long, ngàn trượng chân long, ánh mắt khẽ động, rơi vào Điền Long trên thân. Là, Long Vương đại nhân, Điền Long cung kính đưa trên chân long lệnh. Đến ta trên lưng tới đi, ta mang các ngươi đi Vạn Long Sơn. Long giới bên trong, mặc dù dùng chúng ta long tộc là chủ, bất quá chúng ta cũng là kẻ đến sau. Long giới bản thổ sinh linh, cực kỳ hung lệ. Đại địa phía trên có quá nhiều hung hiểm. Ngàn trượng chân long móng vuốt thu chân long lệnh, gật đầu nói, đa tạ Long Vương đại nhân. Điền Long liền vội vàng cười nói, tiếp theo nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh nhẹ nhàng gật đầu. Vì thế hai người cướp hơn ngàn trượng chân long trên lưng đi. Ngàn trượng chân long quát to một tiếng, phát ra một tiếng long ngâm, thoáng cái liền chui vào trong mây mù. Chân long không hổ là chân long, tốc độ cực kỳ nhanh, thân pháp mạnh mẽ vô cùng. Dương Tranh giờ phút này đứng ở chân long trên lưng, cảm thụ được này gào thét mà qua khí lưu, không khỏi âm thầm gật đầu. Chân long nhất tộc quả nhiên là thiên đạo chiếu cố chủng tộc, thiên sinh yêu trung hoàng tộc. Không đến 3 phút đồng hồ, Ngao Thật xuyên qua mê vụ hải, liền đến một kim quang lấp lóe. Kim quang kia lơ lửng giữa không trung một chiếc gương, xem xét liền là bất phàm vật. Nơi này cùng mê vụ hải bất đồng, nơi này là một cái mở xuất thế giới, mà liền tại vùng đất kia phía trên, có một tòa cự phong nổi lên, xuyên thẳng mây xanh. Này đỉnh núi chung quanh, mấy chục con chân long vờn quanh, mà này cự phong phía trên, còn có hàng ngàn hàng vạn chân long, khí thế phi phàm. Nơi này liền là long giới Vạn Long Sơn. Thật là đồ sộ, Điền Long không nhịn được thán phục nói. Vạn Long Sơn, lúc trước Long Đế đại nhân dùng đại thần thông hóa ra, là ta long tộc vùng đất bản nguyên, làm sao có thể không nguy nga. Ngao Thật cười nói, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Thoại âm rơi xuống, Ngao Thật cự đại long thân gào thét mà xuống, rơi vào Vạn Long Sơn giữa sườn núi. Tốt, Vạn Long Sơn đã đến, hai người các ngươi đi xuống đi, tự nhiên sẽ có người mang các ngươi đi chân long huyết trì. Chân long lệnh chính là long tộc tín vật, cực kỳ quý báu, hai người các ngươi đều có thể nhập chân long huyết trì. Ngao Thật vừa nói, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía một cái trăm trượng chân long. Ngao tin, hai người này có chân long lệnh, mang bọn họ đi chân long huyết trì. Là, Ngao Chân Long Vương đại nhân. Này trăm trượng chân long nghe xong, liền vội vàng gật đầu. Dương Tranh cùng Điền Long bay thấp trên mặt đất, Ngao Thật đối hai người lại gật đầu một cái, liền một cái ngút trời mà lên, ngàn trượng chân long thân thể hướng về Vạn Long Sơn đỉnh bay đi. Đi đi, hai vị, nói lên tới, đã có rất nhiều năm không có nhân tộc tới chân long huyết trì. hy vọng các ngươi có thể hấp thụ nhiều một điểm chân long chi huyết. Bằng không, người bên ngoài còn cho rằng chúng ta long tộc không phóng khoáng đây. Trăm trượng chân long ngao tin mở miệng, nói trên thân huyền quang lóe lên, biến thành 10 trượng đại tiểu, liền tại phía trước dẫn đường. Nga, xin hỏi chân long, cái này chân long chi huyết hẳn là rất khó hấp thu. Điền Long theo kịp, hỏi, a, trong cơ thể ngươi mặc dù có chúng ta long tộc huyết mạch, bất quá quá không tinh khiết, muốn hấp thu chân long chi huyết thuế biến là chân long. Cơ hồ là không thể nào, ngươi tư chất, có thể hấp thu 10 giọt chân long chi huyết liền không sai. Ngao Tin nhìn một chút Điền Long, cười khẽ nói, tiếp theo ánh mắt rơi vào Dương Tranh trên thân. Đến mức ngươi nha, quái, bản long trên trời thần đồng, có thể khám phá một người tư chất, bản long thần đồng thế mà đối ngươi vô hiệu. Có ý tứ, hẳn là ngươi là cái gì đặc thù linh thú biến hóa thành. Ta là hàng thật giá thật người. Dương Tranh cười hồi một câu, vậy liền quái, năm đó Linh Công Chúa trở về, bản long đều có thể thấy rõ Linh Công Chúa. Làm ta không nói gì, nhanh một chút theo kịp đi. Các ngươi nhân tộc, tới chúng ta long giới, trước mắt hấp thu chân long chi huyết nhiều nhất người, là năm đó huyết long chiến thần thần gió, hấp thu 3.000 tích chân long chi huyết, trực tiếp thuế biến là chân long thân thể, cường đại vô cùng, đáng tiếc, cuối cùng chết tại thần ma chiến trường. Ngao Tin nhắc tới một người. Sắc mặt đột nhiên một biến, chuyển đổi đề tài, huyết long chiến thần thần gió. Điền Long nói nhỏ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. Dương Tranh sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thầm nói, Ngao Linh xác thực là hồi long giới, còn được gọi là Linh Công Chúa. Chẳng qua trước mắt xem ra là ra một chút ngoài ý muốn. Những cái này chân long không dám tùy tiện nói tới. 15 phút thời gian không đến, hai người đi theo Ngao Tin liền đi tới chân long huyết trì. Trước mắt, chính là một to lớn sôi trào huyết trì, bốn phía chính là to lớn chân long điêu khắc, cực kỳ thần thánh trang nghiêm. Chân long huyết trì, sôi trào vô cùng, giống như nham tương một loại, phóng xuất ra dồi dào huyết khí lực. Các ngươi mang tới chân long lạnh, cho nên mang các ngươi tới đệ nhị đại chân long huyết trì. Mặc dù là đệ nhị lớn, bất quá đối các ngươi tới nói cũng là khổng lồ vô cùng. Có thể hấp thu bao nhiêu chân long chi huyết, liền dựa vào chính các ngươi nghị lực. Nhắc nhở các ngươi một điểm, chân long huyết trì có thể hòa tan thiên thần binh phía dưới hết thảy thần binh. Các ngươi trên thân, nếu là có thần binh linh khí loại hình, vẫn là trước đặt ở một bên tương đối tốt. Còn có, nếu như nhục thân không đủ mạnh hung hãn, bị chân long huyết trì cho hòa tan nhục thân, có thể không nên ôm oán. Ngao Tin nói, minh bạch. Điền Long trọng trọng gật đầu, giờ phút này thần sắc trang nghiêm vô cùng, lấy xuống phải trên cổ tay không gian vòng tay, đặt ở cạnh bờ, tiếp theo nhắm mắt trong miệng mặc niệm huyền quyết. Trên thân long lân hiển hiện, biến thành một cái bán long nhân, mới bay vào bên trong ao máu. Tư tư, Điền Long vừa vào huyết trì, này chân long chi huyết liền sôi trào bốc cháy lên tới. Thiêu đốt lấy hắn trên thân long lân, tuy là hắn có thần vương đỉnh phong tu vi, giờ phút này cũng là cắn răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy. Vận chuyển huyền công ngăn cản này sôi đằng long máu ăn mòn. Quả nhiên, như bản long nói, cái này ra hỏa thiên tư một loại, cần lột xác thành bán long thân mới có thể miễn cưỡng ngăn cản long huyết lực lượng. Chờ hoàn toàn chịu được long huyết lực lượng, mới có thể bắt đầu hấp thu. Tiếp tục như vậy, một ngày, cũng liền nhiều nhất hấp thu 10 giọt chân long chi huyết. Ngao Tin nhìn một chút, khẽ gật đầu một cái. Hắn chức trách liền là trông coi chân long huyết trì. Cái này mấy ngàn năm bên trong, gặp qua không ít nhân tộc tới đây. mạnh nhất liền là huyết long chiến thần. Một lần hấp thu 3.000 tích chân long chi huyết, cái kia ghi chép đã giữ vững mấy ngàn năm. Hắn hy vọng có thể có người tới đánh vỡ này ghi chép. Ánh mắt của hắn khẽ động, rơi vào Dương Tranh trên thân. Ngươi đâu, lúc nào hạ đi? Không vội, chờ Điền Long hấp thu xong lại nói. Dương Tranh cười nhạt một tiếng, nga, ngươi rất có tự tin nha. Tốt, bản Long mỏi mắt chờ mong. Ngao Tin cũng là cười một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?